Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, đá mài đao. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, tục thấu hạnh phúc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Một đối hai, Long Thiên tạm thời vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng là một đối một, lại là đối Long Thiên tốt nhất ma luyện. Long Thiên cũng nghĩ trong chiến đấu cực nhanh để cao mình sức chiến đấu. Lấy ứng đối tiếp xuống ngàn dặm đào vong. Hứa Kiệt cũng là không hổ là huyết sát giáo đệ tử tinh anh. Một thân thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, so với hồ sói cao hơn ra quá nhiều. Long Thiên là toàn lực ứng phó đi đầu đánh giết hồ sói. Vốn là tại cùng Hứa Kiệt chiến đấu bên trong mất tiên cơ. Tại Hứa Kiệt cường hoành công kích phía dưới, vậy mà liên tục lùi về phía sau. Trong lúc nhất thời chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Long Thiên nhưng thủy chung cắn răng kiên trì, toàn lực phòng ngự, trừ tại sống chết trước mắt ngẫu nhiên sử dụng một cái thuấn di hoặc ngũ hành độn thuật. Trên cơ bản không có sử dụng bất luận cái gì át chủ bài. Hắn phải dùng Hứa Kiệt cục đá mài đao này, triệt để ma luyện tự mình cây đao này, để cho mình mau chóng quen thuộc cùng nắm giữ vũ vương cảnh giới lực lượng cùng phương thức chiến. Đấu, mau chóng đem tổng hợp sức chiến đấu tăng lên, lộ ra phong mang, Long Thiên mục hết sức rõ ràng, trên cơ bản là không che giấu chút nào. Cho nên Hứa Kiệt cũng rất nhanh liền phát hiện hắn ý đồ. Muốn lấy ta làm đá mài đao. Hứa Kiệt giận tím mặt. Quát, coi chừng mài đoạn ngươi đao. Trong cơn giận dữ Hứa Kiệt đằng không mà lên. Vây quanh Long Thiên bao quanh bay múa. Trong tay trường kích càng là kéo theo thiên địa linh khí. Như mưa to gió lớn hướng về Long Thiên quay đầu đóng não cuồng bổ xuống. Long Thiên nhưng không có cũng bay đến không trung, hắn hai chân vững vàng phảng phất cắm rễ ở đại địa. Trong tay một cây kim lân thương bị hắn múa mưa gió không lọt. Ương ngạnh ngăn cản Hứa Kiệt công kích, mặc dù Long Thiên thân ảnh, tại Hứa Kiệt phô thiên cái địa công kích phía dưới, phảng phất cuồng phong mưa rào bên trong một gốc cỏ nhỏ. Ngã trái ngã phải, chập chờn bất định. Nhưng thủy chung một mực cắm rễ ở đại địa, chưa từng chân chính mê thất trong đó, bởi vì cái gọi là cuồng phong không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày. Hứa Kiệt loại này như mưa rông gió bão thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng là tiêu hao cực lớn, không thể bền bỉ, một phen tấn công mạnh phía dưới không có đem Long Thiên chém giết, cũng chỉ có thể không cam lòng rơi xuống đất. Tiếp tục cùng Long Thiên chiến đấu, đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Long Thiên trên thân, chí ít thêm ra 6-7 đạo vết thương, trong đó nghiêm trọng nhất một đạo, sâu đủ thấy xương, nhưng những thương thế này nhìn như nghiêm trọng, lại cũng không đối Long Thiên sức chiến đấu có quá lớn ảnh hưởng. Cuối cùng chỉ là nhiều vết thương da thịt thôi, chỉ là mất máu tươi. Mới có thể thoáng nhường Long Thiên có chút cảm giác suy yếu. Hứa Kiệt tại rung động tại Long Thiên cứng cỏi ương ngạnh đồng thời. Cũng dần dần theo tức giận tỉnh táo lại. Bắt đầu vây quanh Long Thiên triển khai du đấu. Ngươi không phải muốn lấy ta làm đá mài đao à? Tốt, vậy liền nhìn xem ai trước mài đoạn ai. Ngươi không phải cứng cỏi ương ngạnh à? Tốt. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể cứng cỏi đến khi nào. Ngươi một cái tân tấn vũ vương, liền xem như sức chiến đấu kinh người. Chẳng lẽ ngươi chân nguyên còn có thể so ta một cái trung giai vũ vương còn hùng hậu hơn? Liền xem như liều tiêu hao, ta cũng có thể sống sống mài chết ngươi. Huống chi trên người ngươi thương thế mặc dù không nặng, nhưng là chảy ra máu lại không phải giả. Tiếp tục như thế chảy đi xuống, ta xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hứa Kiệt thậm chí chính mình cũng không có phát hiện, ngay tại hắn từ bỏ đối Long Thiên chính diện cường công về sau. Tâm hắn trạng thái, liền đã ở bất tri bất giác bên trong, lên biến hóa vi diệu. Nguyên bản Long Thiên, liền xem như chém giết trễ bầu trời nhiều, đập chết hồ sói, nhưng vẫn không có bị Hứa Kiệt để vào mắt. Hắn thấy, kia đều chỉ là đánh lén, chỉ cần mình nghiêm túc, tuyệt đối có thể nghiền ép Long Thiên, cho nên cũng không có đem Long Thiên coi như chân chính đối thủ. Nhưng là hiện tại, Hứa Kiệt đáy lòng, chẳng những đã đem Long Thiên xem như chân chính đối thủ. Thậm chí trong tiềm thức, đã sinh ra, tại chiến đấu lực phương diện, tự mình không bằng Long Thiên suy nghĩ. Nếu không, hắn liền sẽ không có cùng Long Thiên liều tiêu hao ý nghĩ. Càng thêm không có, xem Long Thiên đổ máu có thể chảy tới bao lâu ý nghĩ. Loại ý nghĩ này, tại nguyên bản kiêu ngạo Hứa Kiệt trong lòng, kia cũng hẳn là một loại sỉ nhục mới đúng. Một cái chân chính võ giả, cường giả sỉ nhục, đáng tiếc là, cho dù từ bỏ trong lòng kiêu ngạo, tự cho là đắc kế Hứa Kiệt, cũng vẫn khó mà tránh khỏi cuối cùng bại vong kết quả. Bởi vì hắn không biết rõ, bây giờ Long Thiên, không sợ nhất, chính là bỏ đi hao tổn chiến. Có toàn bộ tiểu thế giới làm hậu thuẫn, có vô tận âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí bất cứ lúc nào bổ sung. Đừng nói là Hứa Kiệt, liền xem như đến một vị vũ hoàng thậm chí vũ tôn cường giả. Chỉ cần không phải lập tức đem Long Thiên đánh chết, đơn thuần liều tiêu hao lời nói, Long Thiên cũng hoàn toàn không sợ. Về phần nói kia một thân vết thương, thì càng là không đáng kể. Tại cửu chuyển ngọc linh lung phóng xuất ra hỗn độn chi khí làm dịu. Kia một thân thương thế đã sớm gần như khỏi hẳn. Chỉ là Long Thiên không muốn bại lộ mình có thể cấp tốc năng lực khôi phục. Mới một mực áp chế. Không để cho vết thương triệt để khỏi hẳn a. Nếu như Long Thiên nguyện ý, vài phút đều có thể nhường vết thương triệt để khỏi hẳn. Thậm chí liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại một điểm. Cho nên, tự cho là đắc kế Hứa Kiệt, nhất định là muốn khổ cực. Hắn hoàn toàn không biết rõ trong lòng của hắn tính toán. Kỳ thật chính giữa Long Thiên ý muốn. Thế là, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người. Riêng phần mình giấu trong lòng tự mình tiểu tâm tư. Bình bình bang bang, ác chiến cùng một chỗ. Hứa Kiệt đã bỏ đi hao tổn chiến chủ ý. Tự nhiên là không chịu cùng Long Thiên liều mạng. Cái này ngược lại nhường hơi có chút ở vào hạ phong Long Thiên buông tay buông chân. Không quan tâm cường công dồn sức đánh. Đem một thân bản sự thỏa thích thi triển đi ra. Một khi gặp được không thể phá giải sát chiêu, Long Thiên cũng là trực tiếp dùng tới đồng quy vu tận đấu pháp. Cùng Hứa Kiệt lấy mệnh tương bính. Thường thường liền có thể thu được kỳ hiệu, làm cho Hứa Kiệt thu chiêu tự vệ, một cái buông tay hành động, một cái bó tay bó chân, cứ kéo dài tình huống như thế, thắng lợi cây cân bắt đầu thời gian dần qua chếch đi. Đợi đến Hứa Kiệt hãi nhiên phát hiện, không biết lúc nào, Long Thiên đã lặng yên chiếm thượng phong, bắt đầu dần dần đè ép hắn đánh thời điểm. Hết thảy đều đã khó mà vãn hồi. Trong chiến đấu, Long Thiên nhanh chóng quen thuộc cùng nắm giữ lấy vũ vương cấp bậc lực lượng cùng phương thức chiến đấu, tổng hợp sức chiến đấu hiện lên thẳng tắp lên cao. Đồng thời, cũng đã hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc chủ động. Lúc này, liền xem như Hứa Kiệt muốn lái lại nghĩ liều mạng, cũng đã triệt để không có cơ hội. A, Hứa Kiệt không cam tâm giống to. Không lọt vào mắt Long Thiên trường thương công kích, bất kể sinh tử quơ trường kích, rốt cục thành công đem Long Thiên bước lui lái đi. Lập tức, trên người hắn khí tức cuồn cuộn, lấy một loại quỷ dị phương thức dâng lên. Nghịch huyết ma công, Hứa Kiệt thân là huyết sát giáo đệ tử tinh anh, vũ vương cấp cường giả. Trên thân làm sao có thể không có một chút áp đáy hòm át chủ bài. Chỉ bất quá hắn lá bài tẩy này trả giá đắt có chút lớn, cho nên không đến sống chết trước mắt, tùy tiện không dám vận dụng a. Nhưng là bây giờ,